Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 478, nơi phong ấn. Ánh mắt mọi người tất cả đều là ngưng tụ, trước mắt xuất hiện hòn đảo này, cùng lúc trước hòn đảo, vậy mà không có sai biệt, hình thái không có bất kỳ cái gì biến hóa, nhưng lại có một cỗ nóng rực khí tức. Từ trong đó phun trào ra, Dương Trần bọn người, tất cả đều nhanh chóng tới gần. Bọn hắn tại trên hòn đảo, phi tốc dò xét, lại là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Hòn đảo này, cũng là trống rỗng, mà tại hòn đảo phía chính nam, đồng dạng có một tòa biểu thị lấy, thánh đảo, bia đá. Đây là có chuyện gì? Cổ quái, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục tiềm hành? Linh thiên giáng lâm chi địa lại có hai cái. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Có không rõ ràng cho lắm. Loại này hòn đảo. Trước đó vạn năm thăm dò bên trong. Chưa bao giờ xuất hiện qua. Bây giờ tất cả mọi người lần thứ nhất đối mặt. Đều có chút không nghĩ ra. Triệu Nhược Yên đồng dạng âm thầm suy tư. Ngắn ngủi do dự. Liền nói ra. Tiếp tục dò xét đi. Ta muốn còn lại thế lực, chỉ sợ cũng phải như cùng chúng ta đồng dạng, phái ra một cái thực lực cường đại cỡ nhỏ đội ngũ. Nàng lo lắng, lại là cực kỳ chuẩn xác, còn lại 8 cái thế lực, tại phát hiện tấm bia đá kia trước tiên, chính là sai phái ra một cái cỡ nhỏ đội ngũ, phi tốc hướng về phương Nam chạy đến. Dương Trần nghe vậy, cũng chỉ đành gật đầu nói ra, chỉ có như vậy. Đám người lại lần nữa xuất phát. Lần này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Giống nhau hòn đảo, vậy mà lại lần nữa xuất hiện. Mà lại, còn không chỉ một hai cái. Trước trước sau sau, vậy mà xuất hiện hơn 10 tòa đảo. Mà lại, theo không ngừng mà xâm nhập. Chung quanh khí tức cực nóng. Lại là tại từ từ kéo lên. Một đoàn người đều không nói. Như vậy thăm dò xuống dưới, lại là không biết muốn xuất hiện bao nhiêu giống nhau hòn đảo. Triệu Nhược Yên cắn răng một cái, nói ra, tiếp tục dò xét, tông môn đối với lần này thăm dò linh thiên bí cảnh. Lại là bỏ ra cái giá rất lớn, nếu là lần nữa không công mà lui, cho dù là Triệu Nhược Yên cũng là 10 phần không cam tâm. Có thể lúc này, Dương Trần lại là lắc đầu. Nói ra, trước chờ một chút, nói xong, Dương Trần liền đem ánh mắt, nhìn về phía chính nam, lại là đem ánh mắt, nhìn phía chính bắc, trọn vẹn qua mấy phút đồng hồ lâu, đều không có lại lần nữa mở miệng. Triệu Nhược Yên không nhịn được muốn hỏi thăm, nhưng lại tại lúc này, Dương Trần hai mắt lại là sáng lên, nói ra, hướng tây tiến lên, hướng tây. Vì sao muốn hướng tây bên cạnh? Đây không phải là triệt để không có duyên với linh thiên hỏa rồi. Không chờ Triệu Nhược Yên hỏi thăm, còn lại 10 vị đệ tử, tất cả đều nhíu mày hoài nghi. Dựa theo hòn đảo chỉ thị, chỉ cần dọc theo phía chính nam phương hướng tiến lên, cuối cùng liền có thể đến linh thiên hỏa chi địa, có thể hướng phương tây. Đây không phải là triệt để trạch hướng rồi hả? Dương Trần lại là chậm rãi nói ra, các người cẩn thận cảm ứng hòn đảo này. Đám người nghe vậy, đều hai mặt nhìn nhau, nhưng lại cảm ứng một phen, lại là không có bất kỳ cái gì thu hoạch, đều không hiểu nhìn về phía Dương Trần. Dương Trần giải thích nói, hòn đảo này, nhìn như phổ thông, nhưng lại ẩn chứa linh thiên hỏa khí tức. Hơn nữa, còn là dần dần tăng lên. Đây là vì gì? Vì sao? Đám người không biết Dương Trần lời nói hàm nghĩa. Tương truyền tà linh tử vẫn lạc thời điểm, từng đem linh thiên hỏa phong ấn. Nếu là ta đoán không sai, những hòn đảo này chính là phong ấn trận pháp, mà lại phong ấn này trận pháp to lớn, vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Dương Trần hai mắt hiện lên một vòng quang mang mãnh liệt. Lời này vừa ra, những người còn lại đều là hai mắt ngưng tụ, cảm giác bắt được cái gì, nhưng lại nghĩ không ra. Dương Trần lại nói ra, vừa mới ta cẩn thận so sánh trước sau ba tòa hòn đảo, phát giác bọn chúng cũng không phải là tại trên một đường thẳng, mà chết hơi uốn lượn, chỉ là tấm bia đá này lại là chỉ rõ tòa tiếp theo hòn đảo phương vị. Dương Trần lời nói vừa mới rơi bế, Triệu Nhược Yên đôi mắt đẹp chính là hiện lên một vòng quang mang, hoảng sợ nói, đây chẳng phải là nói chúng ta dọc theo hòn đảo tiến lên là tại đường vòng. Những người còn lại cũng trong nháy mắt hiểu được Dương Trần lời nói ở trong hàm nghĩa, đều là hai mắt ngưng tụ. Dựa theo Dương Trần nói, cái này vô số hòn đảo nhưng thật ra là tạo thành một tòa cùng loại với hình tròn vòng tròn. Đám người mặc dù có thể cuối cùng đến Linh Thiên Hỏa chi địa, lại là không biết phải đi qua bao lâu, ngắn thì 3-5 năm, lâu là mấy chục năm cũng có thể. Mà bí cảnh mở ra thời gian nhiều lời cũng liền mấy tháng mà thôi. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người gật đầu nói ra, vậy liền hướng tây một bên tiến lên. Lúc này tất cả mọi người lâm thời hướng về phương tây tiến lên. Vẻn vẹn qua mấy canh giờ, bọn hắn chính là thình lình phát hiện tòa thứ hai hòn đảo. Trong nháy mắt, trong mắt của tất cả mọi người đều lộ ra một cỗ mãnh liệt hưng phấn quang mang. Dương Trần trước đó suy đoán quả nhiên không sai, lợi hại, cái này đều có thể bị ngươi phát hiện, bội phục bội phục. Tử Tông nhất mạch 10 tên thiên kiêu đệ tử đối với Dương Trần phán đoán phục sát đất, loại này biến hóa rất nhỏ đều có thể trong thời gian cực ngắn phát giác, thật sự là không tưởng tượng nổi. Cái này cần cỡ nào tỉ mỉ quan sát năng lực mới có thể làm đến, chỉ sợ còn lại thế lực còn ở bên ngoài xoay quanh vòng đâu đi. Đám người nghĩ đến hậu phương 8 cái thế lực đều là cười ha ha một tiếng, mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn hắn không nghĩ tới lần này Linh Thiên bí cảnh vậy mà khắp nơi chiếm hữu tiên cơ. Dương Trần cũng là mỉm cười, nhưng hắn biết loại này tiên cơ có lẽ sẽ thoáng qua tức thì, liền nói ra, không thể chủ quan, phải nhanh chút tiến lên. Đám người lại lần nữa xuất phát, lần này lại là so thường ngày phải nhanh hơn rất nhiều. Một hòn đảo, hai tòa hòn đảo, 9 tòa hòn đảo, theo không ngừng mà hướng tây tiến lên. Nhiệt độ chung quanh nhanh chóng kéo lên, chờ đến tầng thứ 9 hòn đảo thời điểm đã đạt đến trình độ khủng bố. Dương Trần bọn người biết tất cả, bọn hắn khoảng cách hạch tâm địa phương đã càng ngày càng gần. Chờ đến tầng thứ 10 hòn đảo thời điểm, một tòa vạn dặm độ cao khổng lồ hòn đảo cũng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đảo này nguy nga dị thường, người đứng ở tại trước mặt liền sẽ cảm nhận được một loại nhỏ bé cảm giác. Càng khiến người ta giật mình là trên hòn đảo này có một cỗ ngập trời trận pháp ba động quét sạch mà ra. Trong mắt mọi người đều lộ ra một vòng mãnh liệt phấn chấn chi sắc. Nơi đây chính là phong ấn Linh Thiên Hỏa chi địa không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới lần này vậy mà như vậy thuận lợi. Tử Tông nhất mạch 10 tên thiên kiêu tất cả đều phấn chấn nói. Lời này vừa mới truyền ra, Dương Trần trong nháy mắt chính là sửng sốt một chút, lập tức cũng đột nhiên ý thức được, lần này tìm kiếm bí cảnh, đích đích xác xác vượt qua hiện tượng thuận lợi, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thương vong, chính là thành công đạt tới nơi đây, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Dương Trần nhìn về phía trước mắt cao ngất hòn đảo khổng lồ, trên đó cùng lúc trước hòn đảo rất là khác biệt, có được tuyệt cường khí tức, trên đó hết thảy đều là làm cho không người nào có thể nắm lấy. Lên đường đi, tìm kiếm đảo này, Triệu Nhược Yên lên tiếng nói. Những người còn lại nghe chút đều hưng phấn dị thường, từng cái kích động. Dương Trần nhìn thấy biết đã đạt tới nơi này, cho dù là đề nghị lui về cũng tuyệt đối không thể. Lúc này cũng đi theo đội ngũ đằng sau, liền tại bọn hắn vừa mới bước vào hòn đảo trong nháy mắt. Tại hòn đảo nào đó một chỗ, lại là có một đôi hỏa hồng hai mắt đột nhiên mở ra, đi theo một cái băng lãnh thấu xương thanh âm chậm rãi lan truyền ra. Hắc hắc, rốt cục có người đặt chân nơi đây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?